Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3068, chương 3074, người nhà khai quải chứ. Liên tục không ngừng, giết không bao giờ hết chém không riêng. Thấy như vậy một màn, không ít người trong lòng đều là thịch một tiếng, bọn họ dĩ nhiên trước xì hơi. Cái này được giết tới khi nào a? Phải biết rằng nơi này chính là không có thần khí a. Bọn họ có thể bổ sung tự thân thần khí, chỉ có tùy thân mang đan dược, nhưng là bọn họ có thể mang nhiều thiếu. Chẳng lẽ toàn bộ tu tử giới toàn bộ đều là không thực tế a? Dù cho toàn bộ đều là, có thể dùng bao lâu thời gian? Những thứ này người tâm lý luống cuống. Chủ yếu là hoàn cảnh bất đồng, bọn họ chủ yếu dựa vào chính là thần khí, nhưng là yêu thú bất đồng a. Ai cũng biết yêu thú khí lực là mạnh mẽ nhất. Chỉ bằng vào lực lượng là có thể đưa hắn nhóm toàn bộ chu diệt, không còn một mống, nghĩ gì thế, giết. Đột nhiên, từng chiêu không lưu tình Lam Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt màu đỏ tươi, hắn đã nhìn ra đám người kia có chút luống cuống, vội vã nhắc nhở, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, lại là đáng sợ thần thông lần lượt oanh sát mà ra. Những thứ kia nguyên bản đã sắp tiếp xúc được thành trì đại quân yêu thú, lần nữa từng bước bại lui. Chứng kiến yêu thú bại lui, bọn người kia tức thì vô cùng kích động, tối thiểu thấy được hy vọng a. Chiếu như thế cái thế xuống phía dưới, những thứ này yêu thú căn bản không thể nào biết giết đến thành trì bên viền. Hơn nữa khẳng định không kiên trì được thời gian quá dài, một mạch chết xuống phía dưới, chúng nó cũng gánh không được a, khẳng định phải trở về nghỉ chỉnh a, không thể trực tiếp đệ nhất thiên ở nơi này ngốc chết hết. Rầm rầm hiu, này lúc ở Diệp Phăng thân về sau, không ngừng có tam thiên kiếm trận di chuyển hiện mà ra, hướng bầy thú bên trong giết tới, tốc độ được kêu là một cái nhanh, kiếm kiếm chu diệt. Hơn nữa Diệp Lăng căn bản là không có một điểm cật lực dáng vẻ, rất là ung dung, chỉ một điểm tam thiên kiếm trận tuôn ra, còn không có tiêu tán đây, chỉ gọi thêm, lại là tuôn ra, bốn phía thiên tôn đều là mắt choáng váng. Nhìn Diệp Lăng thoải mái như vậy, bọn họ thật rất hoài nghi, người này cùng bọn họ rốt cuộc là có phải hay không soạt một cái phó bản. Vì lông người khác đều là gắng gượng, dù sao trong cơ thể thần lực đang điên cuồng trôi qua. Mà Diệp Lăng cũng là phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không suy nghĩ cái này vấn đề. Người nhà khai quải đi, mọi người đừng nương tay a. Nhanh lên oanh sát, bọn người kia sắp không chịu nổi, từng bước bại lui, không thể nào biết giết đến thành trì bên viền tới. Diệp Lăng chứng kiến bốn phía mọi người đang nhìn hắn, chợt nhếch miệng cười nói, Lưu Ni muội a Lưu. Bọn họ từng cái đều liều mạng, nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung cũng là nương tay. Mặc dù không biết Diệp Lăng vì lông căn bản không suy nghĩ thần lực trôi qua, nhưng là bọn họ như trước muốn nói, cút đi, vì lông đều là bên hông tỏa, ngươi vì sao như thế xông ra? Diệp Lăng tam thiên kiếm trận tuyệt đối là quần thể tổn thương đại sát khí. Tam thiên kiếm trận sở bao quát tích, tuyệt đối là những người khác thập bội trở lên. Cho nên, bên cạnh hắn lần lượt Hồng Vân, Ngạ Lang, Ma La, Phó Giao, Thông Thiên đám người, trong nháy mắt áp lực nhỏ đi rất nhiều, cũng ung dung rất nhiều. Có Diệp Lăng giúp hắn nhóm gánh chịu phần lớn công kích, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực ở bằng tiểu nhân tốc độ lưu trôi lấy, tuyệt đối là mọi người bên trong thoải mái nhất. Không đủ không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Đột nhiên Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, trầm giọng nói câu. Bốn phía người nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng không biết là có ý gì. Diệp Lăng nói không đủ rốt cuộc là cái gì không đủ? công kích lực độ vẫn là lực sát thương độ. Nhưng mà sau một khắc, không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng đám người kia. Thiếu chút nữa quỳ xuống lên, chỉ thấy Diệp Lăng tay trái chỉ một điểm, Tam Thiên Kiếm trận di chuyển hiện mà ra, mà sau dường như vạn mũi tên đủ phát tựa như, hướng đại quân yêu thú chung liền đánh tới, mà tay phải một điểm, một đóa cự đại sáng chói thủy hỏa liên hoa di chuyển hiện mà ra. Liên cung đạn pháo tựa như, hướng đại quân yêu thú chung ném đập tới, đồng, thủy hỏa liên hoa nổ tung, trong nháy mắt hất bay đủ đủ trên trăm cái yêu thú. Thân thể bạo tạc, huyết nhục vỡ nát, những thứ này người sắp điên rồi, hoàn toàn sắp điên rồi, cái này mẹ nó làm gì chứ? Tay trái tay phải một cái động tác chậm, tay trái tay phải động tác chậm làm lại. Thật không chê thần lực tiêu hao nhanh à? Không tệ không tệ, chính là cái này nhịp điệu. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Lúc này mới mà, mặc dù nói thủy hỏa liên hoa uy lực càng ngày càng nhỏ, hắn cũng gần như không sử dụng nữa. Nhưng là đối với những yêu thú kia mà nói, uy lực vẫn là rất kinh người. Vì vậy, chỉ thấy nhiều đóa thủy hỏa liên hoa cùng mứt quả xuyến giống như bay thẳng đập trúng đàn yêu thú chung, đến rồi nhất về sau, hoàn toàn chính là gát linh súng máy a. Cộp cộp cộp đi, cộp cộp cộp cộp, không chỉ là thủy hỏa liên hoa bạo đập mà ra, cái kia Tam Thiên Kiếm trận cũng cùng không lấy tiền tựa như điên cuồng tới sát đại quân yêu thú bên trong. Huyết nhục văng khắp nơi, nói không khoa trương chút nào, Diệp Lăng trước mặt đại quân yêu thú, vào giờ khắc này, so với những phương vị khác đại quân yêu thú nhiều thối lui ra khỏi trăm dặm còn nhiều hơn. Hắn lấy lực một người, ngăn cản một bộ phận đại quân yêu thú, có thể nói kỳ tích, ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn điên rồi sao? Đến cùng dẫn theo nhiều thiếu bổ sung thần lực đan dược. Ông trời của ta ơi, như thế cái giết pháp sớm muộn được tiêu hao mà chết a. Không không không, chúng ta không thể học hắn cái dáng vẻ kia, nếu không chỉ cần trong thời gian ngắn ta liền phế đi. Lời nói nhảm, khẳng định a, đừng nói bốn phía, cho dù là xa chỗ trên tường thành cường giả cũng ngây dại nhãn. Sợ hãi quát, trong đám người, cũng là sát phạt kinh người Thái Mông, chứng kiến Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc trong nháy mắt đó. Con người bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt sắc có chút khó coi, Diệp Lăng thủ đoạn quá kinh người lệnh người sợ sợ hãi. Mà đồng dạng sắc mặt khó coi còn có hôm qua trời tối thượng sai một điểm đối với Diệp Lăng xuất thủ. Bạch Ngọc trong tròng mắt bùng lên lấy u sâm ánh sáng, không ngừng nhúc nhích, hỗn đàn, hắn tại sao có thể như vậy? Hắn tu vì, cái gì thời điểm đột phá đến bốn trọng? Vì sao? Đây là vì cái gì? Bạch Ngọc cắn răng nghiến lợi thì thào lên, gần như sắp điên rồi. Ở trong lòng của tất cả mọi người, Diệp Lăng cái này nha tuyệt đối là khai quải, bác một dạng tồn tại. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, đây chính là vô địch đạo khủng bố, hoàn toàn không tiêu hao thần lực trong cơ thể, hơn nữa không cần bất kỳ thi pháp, một lời một câu đều là ngôn xuất pháp tùy, thần thông hàng lâm, khủng bố tuyệt lâm. Nhưng mà đang ở đại quân yêu thú từng bước bại lui trong nháy mắt đó, đột nhiên ở đại quân phía sau trực tiếp bốc lên ra vô đạo khôi ngô điêu luyện thân thể, hướng nơi đây bay tới. Không được, yêu thú nhất tộc cường giả đến rồi. Đáng chết, là sáu trọng thiên tôn, thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không thiếu cường giả đều là kinh hô một tiếng, mà sau hít vào ngụm khí lạnh. Cái này năm cái sáu trọng thiên tôn, có thể khả năng cải biến thế cục a. Dù sao bọn họ không thể bị dễ như trở bàn tay đánh chết. Một ngày bọn họ chờ đến tường thành lên, trong nháy mắt xé mở một cái chỗ rách, tối như vậy hắc thành thì xong rồi. Nhanh, đánh ra, không thể đợi thêm nữa. quyết định nhanh chóng. Lam Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh bay lên, hướng hư không bên trong liền nghênh giết đi, mà Bạch Ngọc cùng với Thái Mông đám người thân ảnh cũng là thịch thịch thịch nhanh chóng nhảy khoảng không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?